Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1004, Ngươi thật là xấu, 2. Lô giáo úy vốn chẳng phải người dễ nói lý lẽ, muốn thuyết phục hắn, độ khó thật không nhỏ a. Thẩm Bình lộ vẻ khó xử. Luyện Nghe Thường vội nói, giờ chỉ cần Thẩm ca ca có thể thuyết phục, Nghe Thường nguyện ý làm mọi thứ. Thật. Thẩm Bình ghé sát tai nàng, khẽ nói một câu. Gương mặt nha đầu lập tức ửng hồng, nhanh chóng lan đến tận mang tai, nàng trách móc, hệ Thẩm ca ca thật hư hỏng, chỉ biết khi dễ Nghe Thường. Hừ, không thèm để ý tới ngươi. Nói rồi, nàng bỏ chạy. Ngắm nhìn bóng lưng thanh xuân làm người say lòng kia, Thẩm Bình xoa cằm, không khỏi cảm khái, ê may mắn ký ức phong tồn, nếu không thật khó mà giữ được vẻ xinh xắn, tràn đầy sức sống này. Lô giáo úy tính tình có phần bướng bỉnh, cứng nhắc, quả thực không dễ nói chuyện. Hơn nữa, thành viên trấn yêu ti làm nhiệm vụ, tuổi nhỏ nhất cũng phải 15 trở lên. Dù Thẩm Bình và Luyện Nghe Thường đều là người thức tỉnh huyết mạch tam giai, xuất chúng trong học đường, đó cũng là quy định của Đại Hạ Triều. Đương nhiên, quy định này sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhất là khi yêu vật, tà ma ngày càng hung hăng ngang ngược, nhân thủ ở các trấn yêu ti đều thiếu hụt, nhiều phủ huyện thậm chí đã để học sinh cấp 2 làm nhiệm vụ. Yêu vật không dễ đối phó, các ngươi không có chút kinh nghiệm nào. Dù là tam giai, đối mặt thực lực chân chính của yêu vật cũng chỉ phát huy được nhị giai. Nếu như bị sợ hãi, còn không bằng người thức tỉnh sơ giai. Lô giáo úy nhìn Thẩm Bình, nói, cái trấn yêu ti trong huyện bồi dưỡng các ngươi không dễ, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết. Mặc kệ Lô giáo úy nói thật hay giả, hắn đều đang làm theo quy định. Thẩm Bình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đáp, ê Lô đại nhân, ta và Nghe Thường chỉ muốn tích lũy chút kinh nghiệm, có thể đi theo các vị thành viên lão luyện trong ti làm nhiệm vụ, phụ tá. Lô giáo úy trầm ngâm không nói. Gần đây, số lượng yêu vật ở các nơi trong huyện quả thực không ít, trấn yêu ti đã tổn thất 3-4 thành viên kỳ cựu, ngay cả hắn, vị giáo úy này, cũng bận tối mắt tối mũi làm nhiệm vụ. Rất nhiều thủ hạ cũng từng đề nghị để những tiểu gia hỏa trong học đường cùng hành động, ít nhiều cũng có thể giảm bớt áp lực. Chỉ là hắn một mực không đồng ý. Hiện tại Thẩm Bình chủ động nhắc tới, nếu hắn còn cự tuyệt, tin tức truyền ra, nhất định sẽ khiến thủ hạ bất mãn. Vốn đã có phàn nàn, nếu lại thêm bất mãn, hy vọng của hắn, vị giáo úy này, hiển nhiên sẽ bị hao tổn. Lôi đại nhân, ta và Nghe Thường có thể lập quân lệnh trạng, nếu như trong nhiệm vụ xảy ra chuyện, tuyệt đối không phải vấn đề của trấn yêu ti. Nghe vậy, Lô giáo úy nghi mặt nói, ngài bản giáo úy không phải sợ gánh trách nhiệm, mà là vì các ngươi cân nhắc. Thôi được, đã ngươi khăng khăng muốn đi làm nhiệm vụ, bản giáo úy cũng đồng ý, bất quá, nhất định phải nghe theo phân phó của các thành viên kỳ cựu trong ti, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Nếu để ta biết, bất kể sự tình làm thế nào, các ngươi về sau cũng không thể tham gia bất cứ nhiệm vụ nào nữa. Thẩm Bình lập tức nói, ngài tuân lệnh giáo úy. Trở lại nơi ở. Nghe Thường đã sớm chờ đợi, nhìn thấy Thẩm Bình, đôi mắt đẹp trong veo tràn đầy mong chờ. Ai, Lôi đại nhân rất khó thuyết phục a. Nhưng vẫn là không làm khó được ta. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng của Nghe Thường lập tức sụ xuống, nhưng câu nói sau khiến nàng vui vẻ ra mặt, tiến đến trước Thẩm Bình, vui vẻ nói, hì hì hì, Nghe Thường biết Thẩm ca ca nhất định sẽ thành công. Lần này rốt cuộc có thể đi ra giết yêu. Thẩm Bình cười nói, vì vậy việc trước đó đã nói. Mặt Luyện Nghe Thường đỏ lên, sau đó ngượng ngùng lấy ra một cái hầu bao màu hồng từ bên hông, trực tiếp nhét vào tay Thẩm Bình, rồi xấu hổ quay người chạy ra. Thẩm Bình sững sờ một chút, nắm lấy cái hầu bao phấn hồng nhăn nhúm, không khỏi bật cười, kẻ vốn định làm khó nha đầu này, không ngờ nàng đã sớm chuẩn bị xong. Trên hầu bao tràn ngập mùi thơm, tựa hồ mang theo hương vị thanh xuân. Ngày hôm sau, Lô giáo úy liền hạ lệnh, bảo hắn và Luyện Nghe Thường chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau đi tế trấn làm nhiệm vụ. Cùng ngày, vị thành viên trấn yêu ti họ Yến phụ trách nhiệm vụ lần này đến viện tử của Thẩm Bình. Không tệ, khí tức huyết mạch trên người ngươi hùng hậu, xem ra trong tam giai ngươi cũng thuộc hàng nổi bật. Yến Tấn vốn rất lo lắng, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Thẩm Bình, trên mặt mới lộ vẻ tươi cười. Ở nhiệm vụ lần này tổng cộng có 3 thành viên, trừ ta, 2 người còn lại đều là nhị giai, thêm ngươi và một tân thủ nữa, chắc không có vấn đề. Thẩm Bình vội hỏi, Yến đại ca, không biết nhiệm vụ lần này là gì. Mấy con lang yêu làm loạn, con lang yêu đầu đàn còn chưa đột phá tam giai. Ba ngày này ngươi chuẩn bị cẩn thận. Dạ. Thực lực của yêu vật vốn mạnh hơn nhân loại. Cùng là nhị giai, nhân loại không phải đối thủ của yêu vật. Lang yêu đầu mục là nhị giai hậu kỳ, trấn yêu ti nhất định phải có thành viên tam giai trấn giữ mới được. Sau đó, Thẩm Bình bắt đầu chuẩn bị. Hắn đã sớm đột phá cấp 4, nhưng chưa từng đối mặt với yêu vật ở thế giới này, cần chuẩn bị nhiều hơn một chút. Huống hồ còn có Nghê Thường, phải chuẩn bị cho nàng một ít đồ hộ thân. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn muốn xem những đồ nghiên cứu mấy năm nay của mình có hữu dụng hay không. Lấy huyết trầm một làm cơ sở, máu của mình làm dẫn, phát họa linh văn. Tạm gọi là huyết phù đi. Hắn am hiểu nhất vẫn là phù triện. Mà thế giới này dù không có phù triện các loại, nhưng lại có vật liệu tương ứng chứa đựng năng lực huyết mạch, tỉ như huyết trầm một, náo nhiệt lưu ngân. Huyết trầm một tương đối phổ biến, có thể mua được trong huyện, nhưng náo nhiệt lưu ngân lại rất hiếm thấy. Một hơi là 12 tấm huyết phù. Trong đó 5 tấm là lôi thuẫn, 4 tấm là lôi võng, còn lại 3 tấm là lôi viêm, đều là năng lực huyết mạch lôi hệ hắn am hiểu. Những thủ đoạn này học viên khác còn phải tốn thời gian dài tu tập thuần thục, nhưng hắn, sau khi hiểu rõ nguyên lý thôi động kinh mạch, liền có thể thuấn phát. Thời gian nhanh chóng đến ngày lên đường. Luyện Nghê Thường đã thay bộ trấn yêu ti chế phục thống nhất, màu đen làm chủ đạo, phía trên có hoa văn kỳ lân của trấn yêu ti, đai lưng, ống tay áo và viền quần áo có đường nét kim văn. Tóc nàng cũng chải thành đuôi ngựa đơn, trông thanh tú, non nớt, lại thêm vài phần tư thế hiên ngang. Hai người các ngươi cùng cưỡi một ngựa, đừng lạc đội. Yến Tấn dẫn đầu nói. Thẩm Bình gật đầu. Luyện Nghê Thường cũng không nhăn nhó xấu hổ, ngược lại rất hưng phấn. Nàng xoay người lên ngựa, ngồi trước người Thẩm Bình, dù bị Thẩm Bình ôm một tay cũng không nói gì. Nghe mùi hương thoang thoảng từ mái tóc tản ra của Luyện Nghê Thường, hắn nhét hai trương lôi thuẫn cùng một trương lôi viêm phù vào trong tay áo nàng, dặn dò, cho thời khắc mấu chốt nhớ kỹ dùng huyết mạch chi lực thôi động những huyết phù này. Thẩm ca ca, huyết phù là cái gì? Cũng không sai biệt lắm với một thần bài. Một thần bài chính là vật phẩm bảo mệnh chứa đựng năng lực mà trấn yêu ti hay dùng. Luyện Nghê Thường ghi ồ ề một tiếng, trong lòng kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều. Giá. Thẩm Bình thúc ngựa, trước theo sát Yến Tấn và những người khác. Sau hơn nửa canh giờ, đoàn người đến tế trấn. Các trấn của Đại Hạ Triều đều có nhân viên ngoài biên chế của trấn yêu ti, những người này phụ trách thu thập tin tức tình báo, điều tra các vụ án trong phạm vi trấn và thôn lân cận. Yến Tấn không nghỉ ngơi, liền sai nhân viên điều tra dẫn bọn hắn đến sơn lâm gần tế trấn. Lúc này, trời đang đứng bóng. Mồ hôi nhễ nhại, dù người huyết mạch có thể dùng huyết mạch chi lực chống chọi nóng bức và giá lạnh, nhưng không thể như tu sĩ dùng linh quang hộ thể, giữ nhiệt độ cơ thể ổn định. Chỉ khi đột phá ngũ giai, đạt tới tinh vị cảnh mới có thể không sợ mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Vừa đến bìa rừng, Yến Tấn và những người khác đã ướt đẫm mồ hôi. Bộ kỳ lân phục màu đen vốn đã hấp nhiệt, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên trán, bọn hắn chỉ có thể dùng huyết mạch chi lực để gắng gượng. Nhưng khi tiến vào sơn lâm, một luồng khí lạnh quét tới, như uống một ngụm cola ướp lạnh giữa ngày hè nóng bức, khiến toàn thân sảng khoái. Thế nhưng, sắc mặt mọi người lại ngưng trọng, vì luồng khí mát này rõ ràng là yêu khí. Đại nhân, lang yêu ở sâu trong rừng núi, số lượng ước chừng 12 con. Người đi trước bẩm báo. Thẩm Bình nhìn ngắm sơn lâm bốn phía, trong mắt lộ ra vài phần chờ mong. Đây là lần đầu hắn vào rừng sau khi chuyển thế, từ nhỏ phụ mẫu luôn ngăn cản, nên trong lòng hắn vẫn tò mò về sơn lâm. Hắn muốn biết trong núi rừng có gì mà yêu vật liên tục sinh ra, còn có quả người già kia nữa. Càng đi sâu, khí lạnh càng thêm nồng đậm, sương mù trong rừng dần nổi lên, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, hiển nhiên họ đã đến phạm vi hoạt động của lang yêu, thậm chí có lẽ đang bị chúng theo dõi. Yến Tấn dặn dò, ngày đều đề cao cảnh giác, yêu vật có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nói rồi, hắn cùng hai thành viên trấn yêu ti khác rút yêu đao. Luyện Nghê Thường thấy vậy liền đến gần Thẩm Bình, khẽ nói, Ê Thẩm ca ca, lão sư ở học đường chẳng phải nói vẫy hỏa đăng có thể xua tan sương mù do yêu khí ngưng tụ sao? Sao Yến đại nhân không dùng? Thẩm Bình chưa kịp nói, Yến Tấn đã quay lại đáp, ở Nghê Thường cô nương, có lẽ lão sư chưa nói với cô, vẫy hỏa đăng rất đắt đỏ, trấn yêu ti lễ huyện ta mấy chục năm nay chưa từng được cấp loại vật phẩm này. Ngay cả lưới lửa, dầu trẩu gai dùng để đối phó yêu vật cũng thiếu thốn. Luyện Nghê Thường nghĩ a ê một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, e sao lại thế được? Theo quy định của triều đình, những thứ này nhất định phải được cấp, mỗi thành viên trừ yêu đều phải mang theo, nếu không sẽ bị xử phạt. Một thành viên họ Trần cười nhạo, Trời quy củ là chết, triều đình còn quy định các ngươi, đám học viên này, không được ra ngoài liệp yêu trước 15 tuổi đâu, ha ha. Bây giờ triều đình thu không đủ chi, đâu còn được như xưa. Yến Tấn nói, ê được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Trần Khắc, ngươi là người huyết mạch phong hệ, đi dò xét tình hình xung quanh, nếu phát hiện Lan Yêu, lập tức báo động. Tuân lệnh. Sau khi Trần Khắc biến mất, Yến Tấn lại nói với Thẩm Bình và Luyện Nghe Thường, ở Nghe Thường cô nương, ngươi là người huyết mạch thủy hệ, lát nữa Lan Yêu xuất hiện, trực tiếp dùng huyết mạch năng lực bao trùm xung quanh, để giảm tốc độ của chúng. Thẩm Bình, ngươi là lôi hệ, có thể phối hợp với thủy hệ, nhanh chóng tấn công từ xa. Những người còn lại vây cảnh giới. Tuân lệnh. Đợi thêm khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà. Trần Khắc phía trước liền phát ra tiếng còi khẩn cấp. Ngay sau đó, sương mù cuộn lên, tiếng gió vung vút mang theo tiếng hú liên hồi truyền đến từ bốn phía. Yến Tấn hừ một tiếng, huyết mạch chi lực phun trào, huyết mạch khí tức cường đại thổi tan sương mù trong phạm vi mấy chục trượng. Một người khác bỗng nhiên dậm chân, mặt đất trồi lên cột đá, bao phủ xung quanh. Thẩm Bình đứng tại chỗ, hứng thú nhìn hai vị lão thành viên thi triển huyết mạch năng lực. Năng lực này tương tự pháp thuật, nhưng không phải vận dụng năng lượng của thiên địa, mà là khai thác sức mạnh tiềm ẩn của huyết mạch. Ngao. Lúc này, tiếng sói hú vang lên không xa. Rất nhanh, năm con cự lang cao hơn 2 mét xông ra từ trong sương mù, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, nhưng chưa kịp đến gần Thẩm Bình, thân thể chúng đã bị cột đá nhọn xuyên thủng. Đây đều là Lan Yêu chưa mở huyết mạch năng lực, không cần lãng phí huyết mạch chi lực. Yến Tấn cảm ứng được huyết mạch chi lực trên người Luyện Nghe Thường phun trào, vội nhắc nhở. Sau khi liên tục đánh chết hơn 20 con cự lang, từ trong sương mù dần xuất hiện 3 con cự lang cao hơn 3 mét. Lông tóc chúng rậm rạp, đầu to lớn, răng nanh lóe hàn quang. Chúng nhìn chằm chằm Thẩm Bình và những người khác. Một con trong đó mở miệng nói, kể các ngươi, đám trấn yêu ti đáng ghét kia, chỉ vì ăn chút sơn dân mà ức hiếp đến tận cửa, sớm muộn ta phải ăn hết cả trấn yêu ti các ngươi. Vù vù. Vừa dứt lời, đạo đạo cột đá nhọn hoắt như mũi tên lao về phía 3 con cự lang. Những cự lang thường không thể trốn thoát loại công kích này, nhưng 3 con lang yêu kia lại dễ dàng né tránh, rồi mấy bước đã vượt qua phòng tuyến cột đá, lao thẳng tới. Những thành viên trấn yêu ti đến từ tế trấn không sợ chết, nhao nhao vung đao xông lên. Nghe Thường cô nương, nhanh chóng thi triển huyết mạch năng lực. Luyện Nghe Thường căng thẳng mặt, huyết mạch khí tức trong cơ thể phun trào, chỉ sau vài hơi thở, sóng nước nhanh chóng bao trùm phạm vi mấy chục trượng. Dưới làn sóng này, tốc độ của Lan Yêu giảm đi đáng kể. Tam giai thủy hệ người huyết mạch. Lan Yêu giật mình, cảm thấy không ổn, lập tức quay người bỏ chạy. Không đợi Yến Tấn kịp nhắc nhở, Thẩm Bình đã phất tay thi triển đạo đạo lôi cầu, theo sóng nước mà lao đi với tốc độ cực nhanh, đánh về phía 3 đầu Lan Yêu. Suy suy suy. Bị chậm trễ tốc độ, Lan Yêu không kịp né tránh, toàn thân lóe lên điện quang, thân thể cao hơn 3 mét nhanh chóng tê liệt. Tam giai lôi hệ huyết mạch. Yến Tấn lộ ra nụ cười, hệ bây giờ mới biết ư, chậm rồi. Hắn lóe lên một cái, vọt tới bên cạnh Lan Yêu, yêu đao bốc lên hỏa diễm, một đao một nhát chém xuống đầu lâu Lan Yêu. Theo 3 đầu Lan Yêu tử vong, sương mù chung quanh dần dần tan đi. Mà Trần Khắc đang dò xét phía trước cũng rất nhanh trở về. Lan Yêu mang theo những Lan Yêu khác chạy về phía sơn lâm sâu hơn. Yến Tấn khẽ gật đầu, cười nói, để tiếp tục đuổi, chuyến này chúng ta có 3 vị tam giai, giết đám Lan Yêu này dễ như trở bàn tay. Qua tình cảnh vừa rồi, hắn biết rõ Thẩm Bình và Luyện Nghê Thường đúng là người sở hữu huyết mạch tam giai hàng thật giá thật, hơn nữa đối mặt yêu vật cũng không hề sợ hãi mất mật, chí ít dưới sự bảo hộ, có thể phát huy trọn vẹn thực lực tam giai, vậy là đủ rồi. Một thành viên lão luyện khác cũng cười nói, kể có thủy hệ và lôi hệ tam giai phối hợp, nhiệm vụ lần này sẽ rất nhẹ nhàng. Trần Khắc nói, hệ hy vọng có thu hoạch không nhỏ. 3 người đều nở nụ cười. Nhìn thấy Luyện Nghe Thường lộ vẻ nghi hoặc, Yến Tấn dường như đoán được nàng đang thắc mắc điều gì, bèn nói, hệ sở dĩ để các ngươi trực tiếp thi triển tam giai, một mặt là kiểm tra thực lực của các ngươi, mặt khác cũng là muốn chấn nhiếp Lan Yêu, để chúng chạy trốn tới nơi sâu hơn trong sơn lâm, mà nơi đó chính là nơi chúng sinh ra và thức tỉnh huyết mạch. Trần Khắc phụ họa, kể không sai, hang ổ thức tỉnh của yêu vật rất bí mật, nhưng loại hoàn cảnh đó có tỷ lệ xuất hiện thiên tài địa bảo, như quả nhân già có thể giúp người ta thức tỉnh huyết mạch hậu thiên. Nếu chúng ta có thể lấy được vài quả, còn hơn cả tiền thưởng nhiệm vụ. Các ngươi còn trẻ, đợi sau này sẽ biết tiền quan trọng thế nào. Yến Tấn tuê tết miệng, kể Trần Khắc, Hai người bọn hắn mới 12 tuổi đã là huyết mạch tam giai, chật chật, tương lai nhất định có thể trở thành giáo úy, thậm chí đột phá đến ngũ giai, trở thành tham tướng, sao phải lo lắng về tiền bạc. Ba người cười nói, trong lời nói đối với Thẩm Bình và Luyện Nghe thường nhiệt tình hơn rất nhiều. Sách mới Trường Sinh Từ Cùng Tiên Tử ở chung bắt đầu, cảm thấy hứng thú có thể đi liếc nhìn thêm một cất giữ, sắp hết năm, nhiều chuyện, trên lại thêm chuẩn bị sách mới, đổi mới không ổn định, thứ lỗi a. Quyển sách này chắc chắn sẽ không thái giám, chí ít còn phải viết hơn mấy tháng. Sau nửa canh giờ, Thẩm Bình và những người khác đuổi tới hang ổ Lang Yêu. Bên ngoài nhìn, đây chỉ là một khe núi rất bình thường, nhưng sau khi vào sơn động, mọi người phát hiện bên trong rất sâu, động đạo uốn lượn gập ghềnh, như mạng nhện tạo thành vô số ngã rẽ. Nếu không có chút thủ đoạn, chắc chắn sẽ lạc đường. Đám Lang Yêu chạy trốn tới đây, tự nhiên không lo lắng thành viên Trấn Yêu Ti đuổi theo. Động đạo nồng nặc mùi hôi thối. Luyện Nghe thường nhíu mày, rất không thích ứng. Kỳ thật nàng có thể dùng huyết mạch chi lực để chặn khứu giác, nhưng làm vậy sẽ mất dấu vết truy tung Lang Yêu. Yến Tấn và những thành viên lão luyện khác tuy có những thủ đoạn khác, nhưng sau khi truy vào đến ngã rẽ thứ 10 cũng chỉ có thể dựa vào mùi và kinh nghiệm để phân biệt. Ngao. Khi bọn họ đến một ngã ba khác, không biết nên chọn hướng nào, thì một tiếng sói hú vang lên từ nơi sâu trong ngã ba. Truy. Yến Tấn lập tức hô. Thẩm Bình nhíu mày, Yến đại ca, có thể là Lang Yêu điệu hổ ly sơn, cố ý dụ chúng ta vào ngã ba này. Yến Tấn lắc đầu, ngay cả khi biết Lang Yêu dụ dỗ, chúng ta vẫn phải đuổi theo. Chung quanh có năm ngã rẽ, chúng ta không thể tách ra, nếu không đó mới là kế của chúng. Trần Khắc cũng nói, đúng vậy, Thẩm tiểu huynh đệ, đối diện với đám yêu vật này, phải nhớ kỹ, không thể tách ra hành động. Trước kia người của Trấn Yêu Ti đã chịu không ít thiệt thòi về chuyện này. Nếu như đường rẽ này không được, thì quay lại rồi đi đường rẽ khác. Thà chậm trễ thêm chút thời gian, cũng không nên đùa giỡn với tính mạng. Thẩm Bình đã hiểu. Đội của bọn họ chỉ cần ở cùng nhau, dù Lang Yêu có đông đến đâu cũng không thể tạo ra uy hiếp gì. Ngược lại, nếu tách ra hành động, Lang Yêu có thể tiêu diệt từng bộ phận. Thế là cả đoàn người lập tức men theo đường rẽ có tiếng sói hú vừa rồi, nhanh chóng tiến sâu vào. Chỉ nửa chén trà nhỏ, bọn họ đã thấy đầu Lang Yêu kia. Lang Yêu này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa vì quen thuộc địa hình, nên luôn bỏ xa bọn họ. Dù là Trần Khắc có phong hệ cũng không đuổi kịp. Thẩm Bình đã sớm đột phá tứ giai, cách cảnh giới huyết mạch ngũ giai không xa. Nếu toàn lực truy tiếp thật sự có thể đuổi kịp, nhưng hắn không quá mức nổi bật. Dù sao hắn theo Yến Tấn làm nhiệm vụ này chủ yếu là để hỗ trợ, tích lũy kinh nghiệm. Đến khi có thể độc lập liệp yêu, lúc đó hắn mới có thể tùy tâm sở dục thi triển thực lực. Nhưng Luyện Nghe thường thì không nghĩ vậy. Sau thời gian đuổi sát bằng một chén trà, ở một khúc quanh, nàng nắm lấy cơ hội toàn lực thi triển thủy hệ huyết mạch năng lực, làm chậm tốc độ Lang Yêu. Tốt. Thấy vậy, Yến Tấn và Trần Khắc mừng rỡ, vội vàng đuổi theo, tiêu diệt đầu Lang Yêu kia. Đi xa thêm một đoạn, mùi hôi thối trong không khí nhạt dần. Trở về thôi. Cứ như vậy, cả đoàn người mất trọn hai ngày trong động đạo sâu trong khe núi. Nhờ Luyện Nghe thường và Thẩm Bình thỉnh thoảng thi triển huyết mạch năng lực, họ đã đánh chết năm đầu Lang Yêu còn lại. Đáng ghét, đám yêu vật này thật giảo hoạt. Ta bây giờ cũng hoài nghi nơi này có phải là hang ổ Lang Yêu hay không. Trần Khắc nghiến răng hận hận nói, chị Yến đầu, tính sao? Họ đã trở lại miệng khe núi, những thành viên vòng ngoài của tế trấn ở đó cũng không bị Lang Yêu tập kích. Hiển nhiên Lang Yêu vẫn còn ở sâu trong động đạo, hoặc khe núi còn có những lối ra khác. Lương khô của chúng ta không đủ, trước hết trở về trấn. Yến Tấn quyết định. Đến tế trấn. Sau khi vào ở viện lạc đã được an bài, mọi người ăn no một bữa rồi thương nghị cách giải quyết đám Lang Yêu này. Cách đơn giản nhất là đến trấn Yêu Ti trong huyện xin truy yêu phấn. Loại bột phấn này rắc lên người yêu vật sẽ lưu lại một loại khí tức mà huyết mạch chi lực có thể cảm nhận được. Nó cùng dầu trẫu và những thứ tương tự đều là tiêu chuẩn phân phối cho thành viên liệt yêu, chỉ là bây giờ muốn dùng thì phải xin. Nhưng chỉ săn giết một con Lang Yêu tam giai thì Lôi giáo úy chắc chắn sẽ không đồng ý dùng truy yêu phấn. Chờ. Chờ những con sói kia có yêu chủ xuất hiện. Ban đêm. Trong phòng. Thẩm Bình và Luyện Nghe thường ngồi đối diện nhau. Luyện Nghe thường với bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nâng cằm, chống lên bàn, nàng lẩm bẩm, người liệt yêu nguyên lai phiền toái như vậy, cùng những gì lão sư ở học đường dạy căn bản không giống nhau. Thẩm ca ca, huynh nói những vật phẩm mà Hoàng Triều hứa phân phát, vì sao hiện tại vẫn chưa có? Nếu có những thứ đó, việc Liệp Yêu sẽ dễ dàng hơn nhiều, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chờ đợi. Thẩm Bình tùy ý đáp lời, thời đại hạ triều lãnh thổ bao la, cần dùng đến tiền bạc rất nhiều. Những vật tư cơ bản cho Liệp Yêu tuy không tính là trân quý, nhưng khi phân phát đến các nơi thì cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Trấn Yêu Ti tiết kiệm một chút cũng là lẽ thường. Dưới ánh mặt trời chẳng có gì là mới mẻ cả. Đại hạ triều đến thời kỳ suy vong, tài chính thu không đủ chi, lại thêm tệ nạn tham nhũng hoành hành. Việc cắt xén vật tư để tư lợi cá nhân căn bản không phải chuyện lạ. Trấn Yêu Ti có nhiệm vụ Liệp Yêu, bảo hộ bách tính. Nhưng thì sao chứ? Bách tính có là gì so với quan trên và hoàng triều? Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ta đã dặn người ta chuẩn bị một thùng nước nóng lớn, muội mau đi tắm rửa, cột rửa mùi tanh trên người đi. Thẩm Bình cười nói. Luyện Nghe Thường gừ ị một tiếng, ẻ đa tạ Thẩm ca ca. Hai ngày kế tiếp, trong khi chờ đợi, bọn hắn cũng tiện đường đi dạo quanh tế trấn. Thẩm Bình mua một ít hương liệu, phối chế thành hương phấn, để Luyện Nghe Thường mang theo trên người, như vậy lần sau đi Liệp Yêu sẽ không còn mùi tanh hôi. Thẩm ca ca đối với ta thật tốt. Chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Thẩm Bình nhéo khuôn mặt trắng nõn của Luyện Nghe Thường, vừa cười vừa nói. Luyện Nghe Thường khẽ cười một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, đường cong trước ngực vừa mới phát triển cọ sát qua lại. Hay là chúng ta đến khe núi bên kia xem sao, biết đâu lại phát hiện Lan Yêu. Nha đầu này thật không an phận. Đối với điều này, hắn rất hiểu, dù sao nàng cũng đã 12 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi dậy thì, không muốn Liệp Yêu theo từng bước. Thẩm Bình nghiêm mặt, nghe không được, nếu để Lôi giáo úy biết, sau này chúng ta sẽ không được cùng nhau Liệp Yêu nữa. Luyện Nghe Thường lập tức biểu môi nhỏ, không vui nói, ê Thẩm ca ca, sao huynh cũng giống Lôi giáo úy vậy, cứng nhắc quá. Chúng ta lén đi không được sao? Chật! Vừa nãy còn nghĩ Thẩm ca ca thật tốt, chớp mắt đã thành ê người cứng nhắc. Không được. Hừ, không thèm để ý tới huynh nữa. Luyện Nghe Thường giận dỗi trở lại trong viện, phụng phịu. Ròng rã hai ngày cũng không nói chuyện với Thẩm Bình. Thẩm Bình cũng không để ý, hắn vào ban đêm lặng lẽ thu liễm khí tức, sau đó rời khỏi tế trấn, thi triển huyết mạch chi lực tự nghĩ ra lôi độn, dùng thời gian một chén trà nhỏ đã đến miệng khe núi. Tiến vào sâu trong động đá của khe núi. Dựa vào huyết mạch chi lực cường đại, hắn ngửi mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí, nhanh chóng đi qua từng ngã rẽ. Yến Tấn và những thành viên lão luyện kia không có truy yêu phấn để khóa chặt Lan Yêu, nhưng hắn có ký ức tu vi. Chút thủ đoạn truy tung này chẳng khó khăn gì. Sau nửa nén hương, hắn đi tới nơi sâu nhất trong lòng khe núi. Chỉ thấy Lan Yêu đầu lĩnh đang ngâm mình trong một vũng huyết trì, ba con Lan Yêu còn lại thì canh giữ ở ba ngã rẽ. Khí tức trên người chúng không ngừng tăng cường, rõ ràng là muốn tăng thực lực. Thế mà lại là huyết tương, trách không được một khu rừng nhỏ như vậy lại có thể sinh ra 12 con Lan Yêu thức tỉnh. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra ý cười. Huyết tương được xem như một loại thiên tài địa bảo, so với nhân già quả còn mạnh hơn nhiều. Người bình thường ngâm mình trong huyết tương có tỷ lệ lớn thức tỉnh huyết mạch đặc thù, chứ không chỉ là lực lượng, nhanh nhẹn. Suy suy. Mấy đạo lôi cầu vung ra. Đám Lan Yêu lâu la thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh giết. Lan Yêu đầu lĩnh cảnh giác, nhưng đối mặt với Thẩm Bình đã gần ngũ giai, nó cũng nhanh chóng trở thành thi thể dưới đao. Đơn giản xử lý xong thi thể Lan Yêu. Hắn trực tiếp tiến vào vũng huyết tương. Suy suy. Lập tức, huyết mạch chi lực nồng nặc từ bốn phía ăn mòn thân thể Thẩm Bình. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Rồi mở mắt ra, lắc đầu nói, kể chỉ là huyết tương bình thường, nhiều nhất có thể tăng lên tới tam giai. Dù bán đi thì rất đáng tiền, nhưng với ta mà nói thì có chút ít còn hơn không? Thân thể chìm xuống. Thẩm Bình tìm kiếm trong ao huyết tương, lát sau tìm được một nơi giống như con suối. Hắn đào rộng con suối, men theo lối đi hẹp tiếp tục lặn sâu, càng xuống dưới, huyết mạch chi lực càng nồng đậm. Hắn không ngừng đào, không ngừng lặn xuống. Ước chừng mấy trăm trượng, hắn thấy một gốc huyết hồng liên hoa yêu dị. Quả nhiên là huyết liên. Năm phiến liên diệp, thuộc trung phẩm, cũng không tệ. Hắn thu huyết liên lại, sau đó cẩn thận cảm ứng xung quanh, đáng tiếc không có vật gì khác. Đương nhiên, Thẩm Bình biết thực lực của mình còn quá thấp. Nếu như hắn có tu vi chuyển thế khi còn sống, chỉ dựa vào thần thức cường đại là có thể thông qua huyết liên truy tìm bản nguyên, xem là loại năng lượng gì đã dựng dục ra huyết liên này. Trở lại viện lạc trên trấn. Yến Tấn và những người khác đã ngủ say, bọn họ còn không biết Lan Yêu đầu lĩnh và số còn lại đều đã bị Thẩm Bình tiêu diệt. Trong phòng, Hắn lấy một mảnh lá sen huyết sắc xuống, Thẩm Bình trực tiếp nuốt vào. Oanh! Năng lượng ẩn chứa sâu trong mạch máu bùng nổ, từng đợt huyết mạch chi lực cường đại không ngừng trào dâng, tư dưỡng tứ chi bách hài của hắn. Lại muốn đột phá. Mặc dù đã sớm xem qua hiệu quả của huyết liên trong tàng kinh cát, nhưng hắn vẫn không ngờ chỉ một mảnh lá sen lại khiến hắn có dấu hiệu đột phá. Lúc này, hắn tĩnh tâm lại. Dựa theo mệnh mạch thuật tiến hành hấp thu vận chuyển, mấy canh giờ trôi qua, huyết mạch chi lực cuồn cuộn dần dần bình tĩnh, và hắn đã thành công đột phá đến ngũ giai. Người thức tỉnh huyết mạch ngũ giai đã có thể lăng không, tuy nhiên chỉ có thể bay thấp và duy trì không quá lâu. Chỉ khi đạt tới tinh vị cảnh, mới thực sự có thể huyền không phi hành. Thu liễm khí tức. Thẩm Bình đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đối với những người thức tỉnh huyết mạch khác, đột phá đến ngũ giai là một hỷ sự lớn, bởi vì ngũ giai là một cánh cửa không nhỏ, hơn bảy thành không thể vượt qua. Hơn nữa, khi đạt tới ngũ giai, có thể trở thành tham tướng, tọa trấn một phủ thành. Chỉ là sắc mặt Thẩm Bình lại bình tĩnh, không lộ ra một chút ba động nào trong tâm tình. Chuyển thế đến thế giới này, hắn tìm kiếm cơ duyên, chứ không phải để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Huyết liên ở thế giới này trong mắt, chỉ xem như thiên tài địa bảo hạ phẩm. So với huyết linh sâm hay địa long tinh, nó còn kém xa. Chân chính kỳ ngộ, ít nhất phải là thiên tài địa bảo phẩm chất từ thượng phẩm trở lên. Trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh ngũ hành, gió, lôi. Ngay cả yêu tộc hay linh tộc với hệ thống huyết mạch đa dạng cũng không làm được điều này. Bọn chúng cũng phải dựa vào tu hành để đạt được năng lực pháp thuật này. Vì vậy, trong lòng hắn suy đoán, huyết mạch của thế giới này hẳn là giống như huyết mạch của kỳ thú, đều là sự diễn sinh của thiên địa chí lý. Thẩm ca ca, hôm nay chúng ta đi đâu chơi à? Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng luyện Nghê Thường, liền nhanh chóng kéo tay Thẩm Bình, nũng nịu hỏi. Không giận ta sao? Nghê Thường nào có giận Thẩm ca ca? Luyện Nghê Thường cười duyên đáp. Thẩm Bình thầm trợn mắt, nhưng không so đo gì. Theo hắn, Luyện Nghê Thường chỉ là một cô bé con, có chút tính khí trẻ con là chuyện bình thường, như vậy mới đúng là con gái. Trên trấn có lẽ chỗ nào đáng chơi đều đi hết cả rồi, chẳng còn gì hay ho để dạo nữa. Đi dạo lại một lần nữa đi mà. Được được được. Liên tiếp hơn 10 ngày. Thẩm Bình mỗi ngày đều bồi luyện Nghê Thường, còn Lan Yêu thì biệt tâm biệt tích, chỉ có thành viên đội giám sát khe núi không ngừng báo cáo tình hình. Thấy vậy, Yến Tấn cao mày nói, "Ê thôi vậy, xem ra con Lan Yêu này trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài nữa đâu. Cứ để người ở tế trấn theo dõi là được rồi, chúng ta về trước đi." Bọn hắn không lo lắng nhiệm vụ thất bại, dù sao cũng đã đánh chết 8 con Lan Yêu, đủ để giao nộp. Luyện Nghê Thường tuy muốn tiếp tục ở lại đây trừ yêu, nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh. Nhờ có kinh nghiệm liệt yêu ở tế trấn lần này, thêm vào việc Thẩm Bình và Luyện Nghê Thường quả thực không gây rối, nên Lô Giáo Úy vẫn liên tục sắp xếp hai người đi theo các thành viên kỳ cựu ra ngoài liệt yêu. Có hai người tam giai này, mỗi lần nhiệm vụ đều được giải quyết dễ dàng. Bởi vì Lễ Huyện không phải phủ thành, nên trong phạm vi quản hạt rất ít khi xuất hiện yêu vật tam giai. Cho dù có, cũng chỉ là một hai con, và cơ bản Lô Giáo Úy sẽ ra tay. Trải qua 2 năm trưởng thành, Luyện Nghê Thường liệt yêu càng lúc càng thuần thục, thậm chí có khi có thể một mình đảm đương một phía. Đồng thời, trong 2 năm này, nàng từ một cô bé nhà bên đã trở thành nữ hiệp liệt yêu nổi danh của trấn Yêu Ti. Thật tốt quá! Thẩm ca ca, Lô Giáo Úy cuối cùng cũng đồng ý để chúng ta đơn độc đi liệt yêu làm nhiệm vụ rồi. Tại một tòa viện nhỏ của trấn Yêu Tư. Nhìn Luyện Nghê Thường vui mừng nhảy nhót, ánh mắt Thẩm Bình rơi vào đường cong trước ngực nàng, không khỏi cảm khái, ở nha đầu này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Đêm khuya, trăng sao sáng tỏ, từng điểm tinh quang hội tụ thành tinh thần chi lực, nhanh chóng bị Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên giường hấp thu. 2 năm nay, hắn không ngừng nghiên cứu huyết mạch và tinh thần trong cơ thể, đến bây giờ, nhờ hiệu quả của huyết liên, cuối cùng cũng đã có chút thành công. Hóa ra, ngôi sao của thế giới này cùng với huyệt khiếu huyết mạch tương liên trong người có quan hệ mật thiết. Mà cái gọi là tinh vị cảnh, chính là thông qua chu thiên tinh thần chi lực để mở ra từng huyệt khiếu trong huyết mạch. Mở ra càng nhiều huyệt khiếu, huyết mạch năng lực được tinh thần chi lực kích hoạt càng mạnh. Đồng thời, người tu luyện còn có thể vận dụng tinh thần chi lực, từ đó lơ lửng đạp không. Bất quá, Thẩm Bình không hứng thú với tu vi cảnh giới. Điều khiến hắn ngạc nhiên là vì sao tinh thần chi lực lại có thể liên hệ mật thiết với huyết mạch. Chẳng lẽ, phía trên phồn tinh kia có bí mật nào đó? Tuy có suy đoán như vậy, nhưng hắn hiện tại ngay cả tinh vị cảnh cũng chưa đạt tới, chỉ có thể kìm nén suy đoán này, tiếp tục tăng cường thực lực của mình. mệnh mạch tinh thần thuật giúp huyết mạch tăng trưởng nhanh hơn gấp 10 lần so với mệnh mạch thuật trước đây. Theo tiến độ này, tu hành thêm 2 năm nữa là có thể chính thức đột phá đến tinh vị cảnh. Đến lúc đó, không cần phải ở mãi tại lễ huyện nhỏ bé này nữa, phải đến phủ thành, thậm chí cả châu thành để xem sao. Tinh vị cảnh ở Đại Hạ Triều đã là cường giả, có thể trấn áp yêu vật tà ma ở vài tòa phủ thành. Nhất là đối với Thẩm Bình mà nói, càng có nhiều thủ đoạn thi triển, đương nhiên phải đến những nơi rộng lớn hơn để tìm kiếm thiên tài địa bảo, nghiên cứu kỳ ngộ. Dù sao, thời gian chuyển thế thác sinh là có hạn. Mặc dù không biết tốc độ thời gian trôi qua ở thế giới này so với bên ngoài là bao nhiêu, nhưng hắn đoán chắc là không vượt quá ngàn năm. Kết thúc tu luyện, hắn tiếp tục chế tác huyết phù. Việc này giờ đã quá quen thuộc. Ngoài ra, hắn còn dung nhập cả trận pháp vào đó, nghiên cứu ra trận phù. Ngày hôm sau, cổng chính trấn Yêu Ti. Luyện Nghê thường mặc bộ kỳ lân phục bó sát người, dắt ngựa chờ đợi từ sớm. Thấy Thẩm Bình ra, nàng biểu môi nhỏ nhắn, "Ê Thẩm ca ca, huynh chậm quá, ta đã đợi nửa canh giờ rồi." "Là muội đến sớm quá." Thẩm Bình trợn mắt, "Ê ăn sáng chưa?" Luyện Nghê thường lè lưỡi, lấy từ trong bao quần áo ra một chiếc bánh bao, "Kệ ta mang theo rồi, ăn trên đường." "Sao lại chỉ có một con ngựa? Trấn Yêu Ti lễ huyện chúng ta còn..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Đến nỗi nghèo như vậy chứ? Là ta phân phó. Thẩm ca ca, chúng ta còn chưa 15 tuổi, theo quy định là không được cưỡi ngựa trên quan đạo trong huyện." Nghe vậy, Thẩm Bình cười cười, không vạch trần tâm tư của nha đầu này, đơn giản là muốn ngồi cùng mình, như vậy mới thân mật. Rất nhanh, hai người cùng lên ngựa. Luyện Nghê thường rất tự nhiên tựa vào lòng Thẩm Bình. Giá, vung roi ngựa. Hai người hướng phía Hoài Miệng trấn tiến đến. Trên đường, Thẩm Bình ôm eo Luyện Nghê thường, có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động của bộ ngực nàng. Với kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng, hắn lập tức nhận ra đó là hình dọc nước. Ghé sát vào tai nàng, hắn hỏi, "Hề có mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát?" "Không mệt." Cơ thể nha đầu cứng đờ, vành tai trong suốt cũng đỏ ửng cả lên, như đang nóng bừng. Thẩm Bình ác ý tiếp tục ghé sát nói, "Ê, lần này Hoài Miệng trấn bị xà yêu quấy phá, nghe nói còn là tam giai. Muội phải chuẩn bị tâm lý đấy." Nếu là ngày thường, nha đầu đã sớm tự tin vỗ ngực, nói chuyện nhỏ như bắt con gà, nhưng lúc này nàng gần như nằm trọn trong lòng Thẩm Bình, giọng nói mềm nhũn, "Ê đã biết, Thẩm ca ca." Thẩm Bình cười hỏi, "Ê nói thật cho ta biết, vì sao muội lại muốn ngồi chung một ngựa?" Luyện Nghê thường ngượng ngùng đỏ mặt, cổ trắng nõn cũng nhuộm một màu hồng đào. Dưới sự truy hỏi liên tục của Thẩm Bình, nàng mới nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, "Ở Nghê thường." Nghê thường muốn gần Thẩm ca ca hơn một chút. Dứt lời, nàng liền bưng bít mặt. Thẩm Bình đã sớm biết điều này, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai óng ánh của nàng, thân thể mềm mại trong ngực lập tức rung động mấy lần. "Thẩm ca ca, ngươi thật xấu." Thấy vậy, hắn cười ha ha một tiếng, không tiếp tục trêu chọc nha đầu này nữa, dắt lấy dây cương nhanh chóng lên đường. Đến Hoài Miệng trấn, thành viên vòng ngoài đã sớm chờ đợi, đồng thời sắp xếp xong xuôi trụ sở. Luyện Nghê thường lập tức phân phó người đi nấu nước. Điều này khiến Thẩm Bình kỳ quái, nha đầu ngày xưa vốn là người sốt sắng nhất, chỉ mong đi liệt yêu, lần này lại một dục trước, tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi nhìn xuống bên hông Luyện Nghê thường, thầm nghĩ phản ứng này cũng quá nhanh đi. Ban đầu Vương Vân Hoa Quý tuổi tác còn lâu mới được như vậy. Bất quá, cân nhắc đến tuổi tác hai người vẫn còn kém 2 tuổi, lòng hắn mới bình thường trở lại. Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày. Ngày thứ hai, Luyện Nghê thường sai thành viên vòng ngoài của trấn Yêu Ti dẫn đường, đi tới một dòng sông rộng rãi, chính là Hoài Miệng Hà. Tuy mặt sông rộng lớn, còn có thể đi thuyền, nhưng nơi đây không phải sông cái, trước kia cũng chưa từng xuất hiện xà yêu, chớ nói chi là cấp 3. Thuộc hạ suy đoán, có thể là từ Lai Hà bên kia tới. Thẩm Bình gật đầu, Lai Hà là một dòng sông lớn quán thông Lai Dương Phủ, bên trong không chỉ thai nghén ra đại lượng thủy sinh yêu vật, còn có giao long. Đến nay, giao long vẫn chưa bị đánh giết, chỉ là bị trấn áp dưới nước. Chỉ bất quá, nếu là từ Lai Giang Lưu chạy tới, trấn Yêu Ti Lai Dương Phủ tuyệt đối sẽ phát giác, đồng thời thông tri nơi này mới đúng. Dọc theo Hoài Miệng Hà dạo qua một vòng, nắm rõ địa hình nơi này, mấy người liền dựng cơ sở tạm thời không xa đó để ôm cây đợi thỏ. Không giống như lang yêu ban đầu, yêu vật đạt tới tam giai phần lớn tính nết táo bạo, tự phụ, thường không trốn trong hang ổ, trừ khi thực lực quá chênh lệch mới bỏ chạy. Dù sao, muốn đánh giết một yêu vật tam giai, ít nhất cần mấy thành viên trấn yêu ti tam giai. Vì con rắn này hình như đã bị thương, thêm vào Thẩm Bình và Luyện Nghê thường thực lực không thấp, Lô Giáo Úy mới phái hai người bọn hắn đến, cũng là cân nhắc nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Lô Giáo Úy về sau sẽ không trói buộc bọn hắn nữa. Quả nhiên, vẹn vẹn canh giữ hai ngày, xà yêu trong sông liền không nhịn được, rời khỏi mặt nước đi đến hoài miệng trấn để ăn thịt người. Huyết nhục nhân loại đối với yêu vật mà nói là đại bổ, nhất là những người mang huyết mạch. Hùi. Xà yêu vừa rời mặt nước không lâu, Luyện Nghê thường liền động thủ. Ở bên bờ sông này, có thể coi là sân nhà của nàng. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, mấy chục đạo thủy long quyển bốc lên như dây thừng, dễ dàng vây khốn xà yêu. Hai năm trôi qua, lại thêm huyết liên bồi dưỡng, nha đầu chỉ còn cách tứ giai một bước ngắn, huyết mạch chi lực trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Nếu xà yêu không bị thương, còn có thể trốn thoát, nhưng giờ mặc cho dãy dụa, vẫn khó thoát khỏi trói buộc của thủy long quyển. Suy suy. Thẩm Bình xuất thủ, lôi võng phối hợp thủy long quyển giam cầm xà yêu, tiếp đó từng đạo lôi cầu oanh ra, khiến xà yêu không ngừng run rẩy, chẳng bao lâu liền mất khí tức. Thành viên vòng ngoài thấy xà yêu nhanh chóng quy hàng như vậy, vội vàng thổi phồng Luyện Nữ Hiệp và Thẩm Bình. Xà yêu kia cũng quá yếu. Luyện Nghê thường nhếch miệng, nha đầu này vẫn chưa đã nghiền. Thẩm Bình không đã kích nàng, mà chỉ nói, Hề Lễ huyện là địa phương nhỏ, yêu vật cao nhất chỉ tam giai. Cấp độ này đối với ngươi mà nói, không có chút áp lực nào. Sau này phải nỗ lực tu hành, cố gắng đột phá đến tứ giai, đến phủ thành mới có thể gặp yêu vật mạnh hơn. Luyện Nghê thường suy nghĩ lời này, sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, Ê Thẩm ca ca, có phải huynh đã sớm đột phá tứ giai rồi không? Không sai. Thẩm Bình không che giấu, Ê ta đã ngũ giai. Luyện Nghê thường há hốc miệng nhỏ, nàng biết Thẩm Bình luôn rất ưu tú, nhưng không ngờ mới tu hành chưa đến 10 năm, đã đột phá ngũ giai, vượt qua cả Lôi Giáo Úy. Vậy nên muội phải cố gắng. Xoa xoa chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của nha đầu, hắn lại động viên. Luyện Nghê thường nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, người ta nhất định sẽ đuổi kịp Thẩm ca ca. Trở lại trấn yêu ti. Nàng thật không còn khắp nơi đi liệt yêu, mà chuyên tâm tu hành. Thẩm Bình rất hài lòng. Lôi đại nhân. Đợi đến khi Nghê thường đột phá tứ giai, ta hy vọng có thể dẫn nàng cùng đến phủ thành. Mấy ngày sau, hắn tìm Lôi Giáo Úy nói. Lôi Giáo Úy trầm mặt một chút, thở dài, nghe Thẩm Bình, yêu vật ở khắp nơi càng ngày càng nhiều, Lễ huyện ta cũng vậy. Những năm này, may nhờ có ngươi và Luyện Nghê thường, trong huyện mới không loạn, trấn yêu ti hao tổn cũng rất ít, thậm chí còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hai người các ngươi một khi đi, những yêu vật kia tất sẽ lại lần nữa tứ ngược. Đương nhiên, ta không phải không cho các ngươi đến phủ thành, chỉ là muốn nói, có thể để Luyện Nghê thường ở lại mấy năm được không? Tứ gia dù có thể trấn giữ một huyện, nhưng phủ thành không phải huyện thành, hơn nữa thực lực yêu vật cũng rất mạnh, nàng đi chưa chắc là chuyện tốt. Thẩm Bình không để ý nói, ở Nghê thường đột phá tứ giai còn cần thời gian. Trong những ngày này, ta sẽ tiểu trừ toàn bộ yêu vật trong phạm vi huyện một lần. Vừa nói, hắn chậm rãi phát ra huyết mạch chi lực ngũ giai. Toàn thân Lôi Giáo Úy chấn động, cảm nhận được uy áp huyết mạch hùng hậu kia, ê ngươi, ngươi. Không ngờ Thẩm đại nhân đã ngũ giai. Tốt thôi, ta sẽ làm thỉnh cầu điều động cho hai người các ngươi. Người giác tỉnh huyết mạch ngũ giai ở phủ thành đều được coi là cường giả, thậm chí có thể trấn giữ một phủ. Có cường giả như vậy chiếu cố, Luyện Nghê thường đương nhiên sẽ không bị chèn ép, hắn không có lý do gì để ngăn cản nữa. Huống hồ, mấy năm nay hai người xác thực đã làm rất nhiều cho trấn yêu ti Lễ huyện. Lễ huyện là quê hương của ta. Bất kể lúc nào, ta đều sẽ không để nơi này loạn lên. Thẩm Bình nói. Nghe vậy, Lôi Giáo Úy lộ ra nụ cười, để Thẩm đại nhân không phải vật trong ao, Lôi mổ đã sớm biết. Những ngày tiếp theo, Thẩm Bình vừa truyền thụ cho Luyện Nghê thường mệnh mạch tinh thần thuật, vừa một mình đi các trấn và trong núi rừng tìm kiếm yêu vật. Với ngũ giai cùng nhiều thủ đoạn, những yêu vật ẩn giấu kia cơ hồ không còn chỗ che thân, chỉ trong vòng 4 tháng đã bị hắn triệt để tiêu diệt. Trong quá trình tiểu trừ, ngược lại may mắn phát hiện một gốc huyết linh sâm. Thứ này lại mọc gần thôn của hắn, trong rừng núi. May mắn phát hiện sớm, nếu không, với dược hiệu của huyết linh sâm, nhất định sẽ dựng dục ra yêu vật cấp bậc tứ giai. Hắn đem huyết linh tham ngâm trong nước trà, mỗi tháng uống một chén, tốc độ tăng trưởng huyết mạch chi lực còn nhanh hơn cả mệnh mạch tinh tú thuật. Nhờ vậy, thời gian hắn đột phá tinh vị cảnh đã được rút ngắn đến cả năm trời. Tết Nguyên Tiêu vừa qua. Huyết mạch trong người sôi trào, thân thể dâng lên cảm giác phiêu phiêu dục tiên, Thẩm Bình biết đây là triệu chứng đột phá sắp đến. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên nóc nhà, vận chuyển công pháp, đồng thời ngậm một lát huyết linh tham, nhanh chóng hấp thu chu thiên tinh thần, rồi dùng tinh thần chi lực kích hoạt huyết mạch huyệt khiếu trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Từng huyệt khiếu vững như đồng thành, nếu không có công pháp tương ứng thì rất khó đột phá. Nhưng Thẩm Bình dựa vào công pháp tự sáng tạo, có thể hấp thu lượng lớn tinh thần chi lực, không ngừng oanh kích. Kéo dài đến mấy chục ngày. Cuối cùng, những huyệt khiếu kiên cố kia cũng bị phá vỡ. Gần như ngay lập tức. Tinh thần chi lực như mưa rào gột rửa thân thể hắn. Tinh vị cảnh. Thành. Cảm thụ sự khác biệt trong cơ thể. Thẩm Bình ẩn ẩn nhận ra giữa huyệt khiếu và huyết mạch tựa như có một loại liên kết nào đó, hoặc là một loại đường vân nào đó, nhưng vì chỉ mới kích hoạt một chỗ huyệt khiếu nên vẫn còn mơ hồ. Trở lại Trấn Yêu Ti. Luyện Nghê thường lặng lẽ che mắt Thẩm Bình từ phía sau, hì hì hì, Thẩm ca ca, ta đột phá đến cấp 4 rồi. Quả thật khác biệt. Thẩm Bình tinh tế cảm thụ cặp tròn trịa đầy đặn mềm mại sau lưng, không khỏi vừa cười vừa nói. Thời kỳ trưởng thành phát dục tuy còn ngây ngô, nhưng lại có sự căng tràn mà khi trưởng thành khó sánh bằng. Quay người lại. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Luyện Nghê Thường, trước mắt lập tức hiện ra một thiếu nữ mặc váy trắng theo họa tiết thanh giao nhau, tóc mai chải thành hai bím tóc hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt đã bớt vẻ non nớt, lộ ra vẻ xinh xắn động lòng người. Làn da dưới sự tẩm bổ của huyết mạch chi lực tràn đầy collagen, chỉ cần thổi nhẹ là vỡ. Quan trọng nhất vẫn là đường cong trước ngực đang nhô lên. Chỉ mới qua một cái Tết Nguyên Tiêu, dường như đã lớn hơn trước, áo bụt ngực dường như cũng không thể ép được nữa. Trong nhà có nhớ ta không? Hắn nhéo nhéo khuôn mặt bầu bỉnh của Luyện Nghê Thường, hỏi. Dù cả hai đã từng có những tiếp xúc thân mật, nhưng nha đầu vẫn rất ngượng ngùng, khẽ nói, ê nhớ. Thẩm Bình trêu chọc, ê ta sao không cảm nhận được gì cả? Vừa nói, hắn vừa chỉ vào má mình. Luyện Nghê Thường hiểu ý, nhanh chóng hôn lên má trái hắn một cái, rồi níu lấy cánh tay Thẩm Bình, làm nũng nói, ê Thẩm ca ca, Tết Nguyên Tiêu vừa qua không lâu, chúng ta đi dạo hội chùa ở huyện đi. Vậy ngươi hôn thêm một cái nữa đi. Hừ, người xấu. Nói rồi nàng lại hôn một cái. Lúc này Thẩm Bình mới dẫn Luyện Nghê Thường đi hội chùa. Vài ngày sau, Lô giáo úy đưa văn thư điều động cho Thẩm Bình, người ta đã báo cáo chuyện ngươi đột phá ngũ giai. Chờ các ngươi đến Lai Dương Phủ, tham tướng đại nhân sẽ đích thân khảo thí. Nếu chứng thực, sẽ trao cho ngươi thân phận tham tướng. Bất quá hiện tại các phủ thành chưa có chỗ trống, ngươi phải đợi thôi. Thẩm Bình gật đầu, hắn không hề để tâm đến chuyện tọa trấn một phủ. Thẩm đại nhân định khi nào lên đường? 3 ngày sau đi. Dù sao hắn và Luyện Nghê Thường cũng đã ở Trấn Yêu Ti Lễ huyện gần 10 năm. Hắn thì không sao, nhưng Luyện Nghê Thường rất có tình cảm với nơi này. Bởi vậy trong 3 ngày này, hai người lần lượt cáo biệt các thành viên khác. Trong số những người cùng vào Trấn Yêu Ti năm đó, trừ hai người họ, những người ưu tú nhất bây giờ vẫn chưa đột phá nhị giai. Thực tế, đó mới là tình huống bình thường. Nếu không nỡ rời xa phụ mẫu, thì mang họ cùng đến Lai Dương Phủ đi. Từ Lai Dương Phủ đến Lễ huyện, ngựa tốt đi về cũng mất 2 ngày. Thẩm Bình nhìn vẻ quyến luyến trong mắt Luyện Nghê Thường, đề nghị. Luyện Nghê Thường lắc đầu, nghe Lễ huyện là quê hương, phụ mẫu sẽ không rời đi. Thôi vậy, bình thường trong huyện ta cũng chỉ thỉnh thoảng về thăm. Đến Phủ Thành cũng vậy thôi, cũng không khác biệt lắm. Thẩm ca ca, chúng ta đi thôi. Lần này, hai người không cùng cưỡi một ngựa. Ra khỏi cổng thành Lễ huyện, Luyện Nghê Thường quay đầu nhìn lại, rồi giơ roi thúc ngựa đuổi theo Thẩm Bình. Lai Dương Phủ là một phủ thành phồn hoa của Khâm Châu, bất kể là nhân khẩu hay thu thuế đều vượt xa các phủ khác. Dù không bằng Châu Thành, nhưng cũng gần bằng một nửa Châu Thành. Thêm vào đó, hoàn cảnh nơi đây lại thích hợp, phong cảnh tươi đẹp, thu hút không ít danh sĩ và quan lại quyền quý đến nghỉ ngơi. Mà Trấn Yêu Ti ở đây có 3 vị tham tướng trấn giữ lâu dài. Bây giờ lại thêm 1 vị. Bởi vậy, sự xuất hiện của Thẩm Bình được Trấn Yêu Ti trên dưới vô cùng hoan nghênh. Còn chưa đến cổng Phủ Thành, 2 vị tham tướng Trấn Yêu Ti đã dẫn thủ hạ nghênh đón từ xa. 2 vị là Thẩm đại nhân và Luyện cô nương từ Lễ huyện phải không? Thẩm Bình chắp tay nói, "Ê chính là tại hạ Thẩm Bình." Luyện Nghê Thường cũng vội đáp lời. Hai người xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Người dẫn đầu là một đại hán thô cùng với mái tóc đỏ rực, cười ha hả nói, "Ê Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ đã đột phá ngũ giai, tiền đồ vô lượng. Lai Dương phủ ta có được những thiên tài như 2 vị, quả thực là bồng tất sinh huy a." Thẩm Bình cười đáp, Ê Trần tham tướng đại nhân quá khen. Trước khi đến, Lô giáo úy đã nói sơ qua với hắn về tình hình Trấn Yêu Ti phủ thành. Đi thôi, ta giới thiệu với ngươi một chút. Trần tham tướng kéo tay Thẩm Bình nói, vị vị bên cạnh ta đây là Tại tham tướng. Ông ấy đã ở Lai Dương phủ hơn 50 năm rồi. Ba vị phía sau lần lượt là Giảng giáo úy, Trịnh giáo úy và Chữ giáo úy. Gặp qua Thẩm đại nhân. Ba vị giáo úy và hơn 10 thân tín phía sau nhau nhau cung kính hành lễ. Thẩm Bình đáp lời, cũng chấp tay chào Tại tham tướng đại nhân. Sau khi hàn huyên một lúc, đoàn người tiến vào phủ thành. Tiếng vó ngựa đạp trên mặt đá xanh đường phố chính vang lên lanh lảnh. So với lễ huyện, đường phố này rộng rãi hơn, cửa hàng hai bên chỉnh tề tinh tế, bách tính lui tới vô cùng náo nhiệt. Chỉ có điều, cảnh tượng phồn hoa này vẫn không thể so sánh với Hôi Thạch Thành. Thẩm Bình, người từng trải rộng, chỉ khẽ mỉm cười. Còn Luyện Nghe Thường thì tò mò ngắm nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng đến một phủ thành lớn như vậy. Trần Hòa chỉ quan sát hai vị tham tướng một lúc đã đoán ra tính cách của họ. Vốn dĩ, hắn nghĩ hai người còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm gì, dễ bị lừa gạt. Nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Bình lại tỏ ra là một người chín chắn hơn tuổi. Đêm đến, trong buổi tiệc chiêu đãi, Thẩm Bình gặp gỡ vị Hồng tham tướng hiện đang chưởng quản Trấn Yêu Ti. Từ khí tức kỳ huyết mạch mà xét, rõ ràng vị này thâm hậu hơn hẳn hai vị kia, chỉ còn cách Tinh vị cảnh không xa. Bất quá, ba vị tham tướng này vốn dĩ không hòa thuận, thậm chí còn chia thành hai phái ngay trên bàn rượu. Một phái do Hồng tham tướng cầm đầu, phái còn lại lấy Trần tham sẽ cùng Tại tham tướng làm chủ. Đối với điều này, hắn xem trong mắt, nhưng trong lòng chẳng mảy may để ý, nơi nào có giang hồ, nơi đó ắt có tranh giành lợi ích, đến đâu cũng vậy thôi. Ngày hôm sau, ba vị tham tướng đích thân ra trường kiểm nghiệm thực lực của Thẩm Bình. Nói là kiểm nghiệm, kỳ thật hoàn toàn chỉ là làm chiếu lệ, dù sao khí tức ngũ giai huyết mạch của Thẩm Bình không thể giả tạo. Sau khi chứng thực, Hồng tham tướng liền trao lệnh bài tham tướng cho hắn. Ban đầu, cả còn muốn tổ chức một buổi yến tiệc chúc mừng Thẩm Bình thăng chức tham tướng, nhưng bị hắn uyển cự. Tuy nhiên, đối với phủ đệ mà Hồng tham tướng tặng, Thẩm Bình lại vui vẻ tiếp nhận, điều này khiến gã ta vô cùng cao hứng. Qua, phủ đệ này lớn quá, gần bằng một nửa Trấn Yêu Ti lễ huyện của chúng ta rồi. Phủ thành quả nhiên khác biệt. Luyện Nghe Thường nhìn phủ đệ rộng lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Tham kiến tham tướng đại nhân. Vừa bước qua cổng phủ đệ, một đám nha hoàng tôi tớ được phân phó sẵn liền hành lễ. Các ngươi lui xuống đi, khi nào cần sai bảo sẽ gọi. Tuân lệnh, đại nhân. Sau đó, Thẩm Bình dẫn Luyện Nghe Thường đi dạo khắp phủ đệ. Tiền viện, sương phòng, hậu viện, hồ nước, hành lang, vườn hoa. Có thể nói cái gì cần có đều có. Dù so với Vương Phủ Hoàng Triều thì không bằng, nhưng ở phủ thành này đã là nơi ở cao cấp. Xem ra Hồng tham tướng đã tốn không ít công phu. Đến phòng tắm. Thùng gỗ lớn tựa như một cái ao. Thùng gỗ lớn như vậy, nếu được ngâm mình trong đó chắc hẳn rất thoải mái. Luyện Nghe Thường không khỏi tưởng tượng. Lúc này, Thẩm Bình từ phía sau kéo nàng lại, bàn tay rộng lớn từ từ di chuyển trên eo nàng, khiến nha đầu hô hấp trở nên gấp gáp. Khi nàng còn chưa kịp định thần thì thân thể đã bị xoay ngược lại, môi nàng bị lấp kín. Ừm ừm. Một nụ hôn nồng nhiệt. Luyện Nghe Thường mềm nhũn trong lòng Thẩm Bình. Nhưng khi nàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa xuống phía dưới váy, bỗng giật mình, mặt đỏ bừng để Thẩm Bình ra, lắp bắp, ê Thẩm, Thẩm ca ca, người ta còn chưa chuẩn bị xong. Thẩm Bình không để ý, cười nói, ê ta chờ muội. Lúc này, Luyện Nghe Thường mới hì hì cười một tiếng, ôm cổ Thẩm Bình nói, để biết ngay Thẩm ca ca tốt nhất mà. Hắn nhéo nhéo chóp mũi xinh xắn của nàng, tức giận nói, ơ nhưng đã nói trước rồi, chậm nhất cũng không thể chờ đến khi muội đạt ngũ giai. Thành viên Trấn Yêu Ti tuy không có thành kiến thế tục, nhưng dù sao cũng ở trong hoàn cảnh này, một số việc vẫn cần có cảm giác nghi thức. Nha đầu này nhất định muốn khi bái đường thành thân mới hoàn toàn trao thân cho hắn. Bất quá, Thẩm Bình cũng không vội. Hắn có nhiều thê thiếp đạo lữ, hơn nữa đã qua cái thời huyết khí phương cương, dù có bị ảnh hưởng bởi thân thể này, hắn cũng sẽ không nóng vội. Ban đêm, sau khi kết thúc tu hành hấp thu tinh thần chi lực, hắn tâm huyết lai triều, kích hoạt thiên phú của giao diện ảo thần thông. Tử quang lóe lên trong con ngươi, năng lượng vô hình tản ra, rất nhanh toàn bộ phủ thành bị bao phủ bởi tử nhãn thần thông. Ban đầu, hắn không mấy hy vọng. Dù sao, Theo phỏng đoán của hắn, thập đại thể chất đặc thù sinh ra từ ảnh hưởng của kỳ thú. Trong thế giới thanh điện rộng lớn này, cơ bản không thể có. Nhưng khi quét qua, hắn lại phát hiện ra một người, hơn nữa ngay trong trấn Yêu Ti. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. Thẩm Bình không khỏi hưng phấn. Thiên phú mà thập đại thể chất đặc thù mang lại có trợ giúp quá lớn đối với hắn, điều này còn khiến hắn kích động hơn cả việc lĩnh hội thiên địa đại đạo. Sư. Thân thể hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng rời khỏi trạch viện. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến khu nhà ở của trấn Yêu Ti. Lặng yên không tiếng động đứng trong lầu các dành cho nữ học viên. Bên tai hắn nghe thấy đủ loại tiếng hô hấp, hắn đi tới trước một gian phòng đóng kín. Khu nhà ở phủ thành khác với trấn Yêu Ti Lễ huyện. Nơi này toàn là những học đồ ưu tú của phủ thành, hơn nữa ít nhất phải là người đã giác tỉnh tam giai huyết mạch. Ánh mắt hắn lóe lên, chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say. Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc. Cô gái này cùng tuổi với hắn và Luyện Nghê Thường, hơn nữa từ hình dáng, khí tức trên người, tuyệt đối là thú linh giả. Mà trong số thú linh giả, hắn chỉ biết Linh Điệp Tiên Vương của linh tộc Tiên Vương có thập đại thể chất đặc thù, những người khác thì không. Chẳng lẽ thập đại thể chất đặc thù bắt nguồn từ chân linh? Ghi nhớ dung mạo cô bé này. Hắn quay người rời đi. Trở lại trạch viện của mình, Thẩm Bình rơi vào trầm tư. Kỳ thú, thập đại thể chất đặc thù, giới hải phong. Chắc chắn có liên hệ giữa những thứ này, chỉ là với cấp độ hiện tại của hắn thì căn bản không thể đoán ra. Thôi, nghĩ những thứ vô dụng này chi bằng tăng cường thực lực. Bất quá, đã ở phủ thành có người mang thập đại thể chất đặc thù, ngược lại nên làm một vài nhiệm vụ ở đây, tiện thể tiếp cận cô bé này. Tuổi 15-16 là thời kỳ thế giới quan và tình cảm bùng nổ. Hắn tự nhận mình khá am hiểu trong lĩnh vực này. Nếu thật sự thất bại, cùng lắm thì dùng một chút thủ đoạn cường ngạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, Thẩm Bình và Luyện Nghê Thường đã đến phủ thành được nửa năm. Trong nửa năm này, hai người đã quen thuộc với phủ thành, các cửa hàng, hội quán, chùa chiền, đường xá trong thành đều đã đi dạo hết. Họ cũng đã quen biết các thành viên trấn Yêu Ti. Ba vị tham tướng sau khi biết Thẩm Bình không có ý định gia nhập bất kỳ phe phái nào của bọn họ thì thái độ nhiệt tình cũng trở nên lạnh nhạt. Chỉ mới nửa năm, bọn họ đã bắt đầu giao nhiệm vụ cho Thẩm Bình. Cửu huyền xuất hiện một yêu vật tứ giai, phiền phức Thẩm tham tướng đi một chuyến. Tại Đại Hạ Triều, tham tướng có thực lực trấn giữ một phủ. Ngày thường, trừ khi có yêu vật tứ giai cường đại làm loạn, còn bình thường thì sẽ không ra ngoài liệp yêu. Hồng tham tướng lần này an bài rõ ràng là không hợp quy củ. Chỉ là đối phương dù sao cũng phụ trách Lai Dương phủ, các tham tướng khác đều phải nghe theo sự phân phó của gã. Thẩm Bình cũng không nói gì thêm, chỉ nói, liệp yêu không phải chuyện nhỏ, Thẩm mỗ cần mang theo một ít nhân thủ. Hồng tham tướng cười hiếp mắt nói, "Ê, đó là tự nhiên. Tất cả thành viên trấn Yêu Ti, từ ngũ giai trở xuống, Thẩm tham tướng đều có quyền điều động. Còn việc bọn họ có phối hợp hay không, phải xem thủ đoạn của Thẩm tham tướng." Tại Lai Dương Phủ, mỗi một vị tứ giai giáo úy trấn Yêu Ti đều có phe phái riêng. Nếu Thẩm Bình dẫn bọn hắn đi trừ yêu, chỉ sợ dọc đường sẽ bị cản trở, gây khó dễ. Thẩm Bình hiểu rõ điều này, nhưng hắn không định dẫn theo tứ giai. Với thực lực tinh vị cảnh giới của hắn, việc đánh giết một yêu vật tứ giai quả thực dễ như trở bàn tay. Sở dĩ hắn muốn dẫn nhân thủ, hoàn toàn là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận nàng nữ hài người mà hắn nghi ngờ là Linh Điệp Tiên Vương chuyển thế. Hồng tham tướng, không biết Thẩm mỗ có thể dẫn đám học viên tam giai kia ra ngoài lịch luyện một phen được chăng? Có thể. Sau khi Thẩm Bình rời đi, một vị tứ giai giáo úy cười nói, "Để tham tướng đại nhân, vị Thẩm đại nhân này dường như muốn bồi dưỡng học viên thành người của mình." Hồng tham tướng cười nhạo, "Ê, đám học viên kia tiềm lực không tệ, nhưng một lần kinh nghiệm liệp yêu cũng chưa có. Coi như bồi dưỡng, cũng phải tốn mấy chục năm công phu. Cứ để hắn chậm rãi bồi dưỡng đi, đợi hắn bồi dưỡng ra, lão phu sẽ ra tay." Vẫn là tham tướng đại nhân mưu tính sâu xa. Đi tới trấn Yêu Ti ở. Rất nhanh, tất cả học viên tam giai đều tập hợp. Khi biết được tân nhậm Thẩm tham tướng muốn tuyển chọn nhân thủ đi liệt yêu, đám học viên mười mấy tuổi đều trở nên hưng phấn. "Ngươi, ngươi, còn có ngươi." Ra khỏi hàng. Tùy ý chọn hai người nam nữ, sau đó chỉ vào nữ hài có thập đại thể chất đặc thù, "Hệ ba người các ngươi, theo bản tham đi cử huyền liệt yêu." Những người không được chọn lựa đều vô cùng thất vọng, có người thậm chí chủ động tiến cử, đáng tiếc không có tác dụng. "Các ngươi tên gọi là gì, thức tỉnh năng lực gì?" Sau khi thu thập xong, Thẩm Bình dẫn Luyện Nghê Thường cùng ba người kia xuất phát tới Cửu Huyền, tiện thể hỏi một câu. Bẩm tham tướng đại nhân, ta tên Lý Nghị, thức tỉnh năng lực thổ hệ. Ta tên Kỷ Vân, là thủy hệ. Ta tên Linh Du Nhi, là một hệ. Thẩm Bình liếc nhìn Linh Du Nhi. Dung mạo nàng tuy chưa tới mức khuynh thành, nhưng ngũ quan hết sức hài hòa, nhất là đôi mắt trong veo, dường như có một loại ma lực quyến rũ. Về phần dáng người, ở độ tuổi 15-16 còn chưa nảy nở hết, đường cong trước ngực không bằng Luyện Nghê Thường, nhưng đường mông lại hết sức tròn trịa, săn chắc. Đặt ở dưới quê, xem xét chính là nữ hài tốt để sinh đẻ. Yêu vật tứ giai không hề tầm thường, muốn săn giết, nhất định phải cẩn thận. Ba người các ngươi ngoài là lần đầu tiên ra liệt yêu, khi không có lệnh của ta, không nên khinh cử vọng động. Dạ, đại nhân. Từ Phủ Thành đến Cửu Huyền không xa, mà nơi yêu vật làm loạn là ở Thượng Du Sông Lai, nên lần này bọn hắn cưỡi ngựa đến bến tàu, sau đó đi thuyền ngược dòng. Đến tối, bọn hắn tới bến tàu Cửu Huyền. Gặp qua Thẩm tham tướng. Giáo úy trấn yêu ti Cửu Huyền đã sớm chờ đợi. Sau một hồi hàn huyên, Thẩm Bình liền trực tiếp hỏi về tin tức yêu vật. Đường giáo úy nói, yêu quái này là một con vượn trắng, trước kia từng làm loạn trong huyện, sau bị trấn áp rồi trốn vào sâu trong ba sơn. Ai ngờ bây giờ lại xuất hiện, còn đột phá tới tứ giai. Lúc phát hiện ra nó đã tàn sát hai thôn. Thẩm Bình tùy ý hỏi, xem ra con vượn trắng này không dễ săn giết. Một giáo úy huyện ít nhất cũng phải là tứ giai. Đường giáo úy ở Cửu Huyền mấy chục năm, huyết mạch chi lực cũng đạt tứ giai hậu kỳ. Coi như không đối phó được vượn trắng, cũng có thể trấn nhiếp, không thể để nó trong hai ngày tàn sát hai thôn được. Đường giáo úy cười khan vài tiếng, thở dài, con vượn trắng này rất giảo hoạt, chỉ cần lộ mổ xuất hiện, nó liền trốn về ba sơn, sau đó lại đi gây họa ở thôn khác. Bây giờ các trấn ở Cửu Huyền đều không yên ổn, lộ mổ thực tế không thể trông coi, chỉ có thể thỉnh cầu phủ thành chi viện. Toàn bộ các huyện của Lai Dương Phủ đều nằm trong phạm vi ba sơn, trong đó Cửu Huyền lại nằm dưới chân một dãy núi ba sơn, nơi núi non bao bọc, sông nước vây quanh, số lượng yêu vật tà ma nhiều hơn Lễ huyện rất nhiều. Dẫn đường đi. Đường giáo úy sững sờ, hệ Thẩm đại nhân muốn đi tìm vượn trắng ngay bây giờ sao? Trời đã tối, hay là nghỉ ngơi một đêm, mai đi cũng không muộn. Không dám giấu đại nhân, con vượn trắng này không chỉ tự thân tứ giai, còn có mấy chục thủ hạ tam giai, phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Thẩm Bình khoát tay, y không sao, bản tham chỉ đi xem một chút. Cái này được thôi. Đường giáo úy không ngờ vị Thẩm đại nhân này lại gấp gáp như vậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dẫn đường. Nửa canh giờ sau, Thẩm Bình cùng đoàn người tới một thôn dưới chân núi Ba Sơn. Cả thôn yên tĩnh đáng sợ, ngay cửa thôn đã thấy xác người cục tay cục chân, mùi máu tươi cùng yêu khí hôi thối trộn lẫn. Linh Du Nhi, Lý Nghị bịt miệng mũi, Kỷ Vân thì suýt nôn ra. Đường giáo úy nhíu mày. Ba người này rõ ràng là tân thủ, hắn biết Thẩm tham tướng vừa tới phủ thành, nhưng mang ba tân thủ đi liệt yêu có phải quá xem thường yêu vật tứ giai rồi không? Luyện Nghê Thường thân mang kỳ lân, nhìn cảnh tượng thảm khốc trong thôn, dù đã thấy nhiều lần, lúc này cũng không khỏi tức giận, ở những yêu vật đáng chết này, Thẩm ca ca, ta nhất định phải tự tay giết con vượn trắng đó. Nói rồi, nàng rút đao xông vào thôn. Thẩm Bình nhìn Linh Du Nhi cùng hai người kia, kể các ngươi cũng đi lục soát. Dạ. Nhìn bóng lưng bọn họ. Đường giáo úy cùng thủ hạ nhìn nhau, nào có ai liệt yêu lỗ mãng như vậy? Thẩm đại nhân, có phải không ổn không? Nhỡ đâu thủ hạ vượn trắng mai phục, Luyện giáo úy các nàng chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Bình cười nói, ngài Đường giáo úy không cần lo lắng, chỉ là một yêu vật tứ giai, ta tin Nghê Thường có thể ứng phó. Nha đầu này tuy mới đột phá tứ giai hơn nửa năm, nhưng dưới sự chỉ đạo của hắn, nàng vận dụng huyết mạch chi lực còn hơn cả tham tướng ngũ giai. Hơn nữa, trên người nàng còn có huyết phù, coi như gặp mai phục cũng không sao. Huống hồ, còn có hắn ở đây trấn giữ. Khóe miệng Đường giáo úy giật giật, có chút hối hận vì đã dẫn Thẩm tham tướng tới. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ bị phủ thành trách cứ, thế là vội nói với thủ hạ, để các ngươi theo sau. Ầm ầm. Không lâu sau, trong thôn vang lên tiếng động lớn, một con mãng xà màu trắng bạc dài 5-6 trượng từ dưới đất chui lên, phá hủy hai căn nhà tranh, há miệng máu nuốt Lý Nghị, người có huyết mạch thổ hệ. Vừa mới ra đời, chưa có chút kinh nghiệm nào, Lý Nghị tại chỗ đã bị dọa sợ đến ngây người. Khi nó sắp bị nuốt vào miệng, một đạo thủy long quyển bỗng dưng từ nơi không xa cuộn lên, đem Lý Nghị cuốn đến bên cạnh Liễu Nhất, tránh được công kích của xà yêu kia. Tùy. Ngay sau đó, đại lượng sóng nước phóng thích. Tốc độ của xà yêu giảm mạnh, đồng thời Luyện Nghe Thường khẽ kêu lên một tiếng, rồi Kỷ Vân, Linh Du Nhi, hai người thất thần làm gì vậy? Còn không mau thi triển huyết mạch của mình, cuốn lấy xà yêu kia. Hai nữ hài lúc này mới hoàn hồn, lần lượt thi triển năng lực. Bất quá, đúng lúc này, một yêu vật khác lại xuất hiện từ dưới nền nhà tranh, là một con độc hạt, thân thể nó cao lớn như nhà tranh, cái kìm to lớn như thiểm điện kẹp về phía Luyện Nghe Thường. Nhưng Luyện Nghe Thường mặt mày thanh tú không hề bối rối, nàng rút đao, trở tay chém về phía độc hạt, thủy hệ huyết mạch chi lực ngưng tụ thành đao quang, trùng điệp chém xuống, khiến độc hạt rơi xuống lòng đất, tiếp đó thi triển thủy long quyển cuốn lấy gai độc của nó. Giờ khắc này, các thành viên cử huyền trấn yêu ti nhau nhau gia nhập chiến đấu. Đường giáo úy thấy cảnh này, thở phào đồng thời tán dương, rèn luyện giáo úy không hổ là người dưới trướng Thẩm đại nhân, thực lực này quả thực khiến lộ mổ kinh sợ. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, chỉ là hai đầu tiểu yêu tam giai mà thôi, căn bản không thể gây thương tổn cho Luyện Nghe Thường, ngày đầu bạch vượng kia hẳn là còn ẩn giấu, nó lẫn trốn trong thôn, ngược lại không hề sợ trấn yêu ti. Đường giáo úy lúng túng nói, cái con vượng trắng kia thực lực mạnh mẽ, lộ mổ vô năng. Thẩm Bình lại hỏi, cây bạch vượng này đã thường xuyên bỏ trốn, trấn yêu ti không dò theo dấu vết của nó để tìm ra hang ổ sao? Thẩm đại nhân có chỗ không biết, mỗi một tòa sơn mạch ở Ba Sơn đều có phạm vi rất lớn, hơn nữa bên trong yêu khí nồng đậm, thêm vào đó là các loại yêu vật tập kích quấy rối, cửu huyền trấn yêu ti ta hữu tâm vô lực, trước khi phủ thành cũng đã phái mấy vị giáo úy tứ giai đến tiểu trừ, nhưng đều vô công mà lui. Nghe vậy, hắn có ý riêng, tiếp tục nói, để có thể thai nghén sinh ra yêu vật tứ giai, Ba Sơn quả là một nơi tốt. Đường giáo úy hiểu ý của Thẩm Bình, hắn phụ họa, kẻ Thẩm đại nhân nói không sai, chỗ sâu trong Ba Sơn quả thật có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có thể dựng dục ra yêu vật ngũ giai, chỉ bất quá không ai dám xâm nhập, chỉ có trấn thủ tướng quân Châu Thành mới có thực lực đó. Hơn nữa, trừ Ba Sơn, đáy sông Lai cũng không thiếu đồ tốt, nơi đó chiếm cứ mấy con giao long, hiện tại yêu vật ở các nơi tứ ngược, những giao long này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Vào những năm tháng cường thịnh của Hoàng Triều, những giao long này không dám sinh sự, ngược lại còn giúp đỡ triều đình. Thẩm Bình ngược lại biết những điều này, bởi vì muốn đánh giết yêu vật ngũ giai, cần trấn thủ tướng quân xuất thủ, mà chỉ cần trấn thủ tướng quân động, những yêu vật tinh vị cảnh ở các nơi cũng sẽ động, cho nên mới tạo thành một sự cân bằng nào đó, Hoàng Triều đối với mấy con yêu vật cường đại này mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, nếu thật sự chọc giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.